Thập Phương Võ Thánh, chương 154 Thế Sự 2. Góc truyện audio.com. Bành, Chu Thuận phủ đệ đột nhiên bị đụng vỡ. Từng đội ăn mặc xích giáp cầm trong tay trường thương quân tốt, dồn dập xông vào trong đó. Hai tên toàn thân đỏ sậm áo giáp khôi ngô võ tướng nhanh chân đi vào phủ đệ. Người đâu? Sớm chạy. Hắn chạy không được, dính líu đầu cơ trục lợi quân giới cho Hương thủ giáo. Tội không thể tha. Hai tên võ tướng quét nhìn vô cùng ngạc nhiên kinh ngạc Chu Thuận trong phủ rất nhiều tôi tớ. Phụng tổng binh uất trì đại nhân tên, lục soát cho ta, tất cả mọi người không cho phép bên ngoài đi. Tại chỗ ngồi xuống, lớn như vậy phủ đệ có chừng hơn 10 gian phòng nối liền cùng nhau. Lúc này toàn bộ bị bên ngoài từng đội xích giáp xích cảnh quân vây lại. Chung quanh đường đi cũng đều bị giới nghiêm, không cho phép bất luận cái gì người tùy ý đi qua. Chung quanh trên nóc nhà, từng đạo võ đạo cường giả cao thủ ngừng chân bao vây, theo chỗ cao nhìn xuống phía dưới. Tạ Yến thế mà cũng lập vào trong đó, mang theo nàng chỗ tại môn hạ mấy tên đệ tử cùng một chỗ. Dương mắt lạnh lẽo Chu Thuận phủ đệ. Khá lắm Chu Thuận, dám can đảm làm xuống bực này chuyện ác, thế mà còn muốn kéo ta cùng một chỗ xuống nước. May mà ta kịp thời minh ngộ. Tạ Yến âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ thật minh ngộ cái gì đều là giả. Sớm tại Chu Thuận bắt đầu động thủ bắt người đồng thời, nàng liền có điều phát giác. Trước tiên cảm giác không đúng, liền đi tìm xích cảnh quân. Kết quả quả nhiên không ra nàng sở liệu. Chu Thuận đây là nghĩ chạy án, nắm nồi đều ném cho nàng một cái lưng. Tạ Yến lúc này hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dẫn người cấp tốc đến đây xét nhà. Báo, cửa thành đông bên kia có người phát hiện Chu Thuận một nhóm hạ lạc. Cách đó không xa một tên quân tốt lớn tiếng nói. Buông tay ra bên trong bồ câu đưa tin. Đi. Tạ Yến không nói hai lời. Thân hình lấp lánh, cấp tốc hướng phía đông hướng cửa thành tiến đến. Nàng muốn trước tiên lập công chuộc tội, cùng Chu Thuận phân rõ giới hạn. Này cũng bán quân giới cho Hương thủ giáo phạm tội. Đơn giản liền là đống thối cứt chó. Người nào dính đều sẽ một thân hôi thối. Hiện tại tiếng gió thổi truyền ra, liền Chu gia cũng không dám lên tiếng. Ngầm thừa nhận từ bỏ Chu Thuận. Mặc dù trước kia liền nghe nói Chu Thuận cùng gia tộc quan hệ không được tốt lắm, nhưng bây giờ tình huống như vậy, Chu gia từ bỏ đến như thế quả quyết, cũng là nhường Tạ Yến trong lòng cười chê. Những đại gia tộc này vì bảo toàn tự thân, then chốt lúc cách làm xa còn lâu mới có được tìm thường gia tộc tới có tình vị. Lúc này cửa thành đông chỗ, Chu Thuận một nhóm người đã bị đại đội quân tốt bao bọc vây quanh. Con đường phụ cận, Chu Thuận xe của mấy người đội bị mảng lớn giáp đỏ quân tốt bao trùm. Dẫn đội là một tên toàn thân ngay tiếp theo bộ mặt cũng bị mũ giáp che khuất đỏ sậm áo giáp võ tướng. Chu Thuận Chu môn chủ, đã trễ thế như vậy, cửa thành nhanh phải đóng lại. Ngươi vội vội vàng vàng như vậy dẫn người muốn đi đâu? Võ tướng thanh âm già nua, rõ ràng tuổi tác không nhỏ. Từ trì, ngươi sẽ không coi là liền ngươi một cái liền có thể ngăn cản ta đi. Chu Thuận nhìn xem chung quanh đã vây lại rất nhiều quân tốt. Một trái tim cấp tốc chìm đến đáy cốc, nhưng hắn sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Vững vàng đứng ở chính giữa trong vòng vây. Ngữ khí bình tĩnh, điểm này trận thế còn vây không ở hắn. Chẳng qua là đáng tiếc bên người mang ra nhiều đồ như vậy nhân thủ. Theo nghe được quân giới sự tình bị phát hiện về sau, hắn liền phát giác được không ổn. Trước tiên triệu tập nhân thủ vật tư, cấp tốc hướng ngoài thành bố cục, dự định rời đi. Kết quả không nghĩ tới xích cảnh quân động tác nhanh như vậy. Từ trì là uất trì chung tay dưới đệ nhất đại tướng, cũng là toàn bộ tuyên cảnh thành bên trong quân đội bài vị trước ba đỉnh tiêm cao thủ. Mặt khác, hắn còn có một thân phận khác, đó chính là uất trì trung huynh đệ kết nghĩa Chu Thuận. Ta vẫn cho là ngươi thân là Thái Châu người. Có nhiều thứ có chút ranh giới cuối cùng. Hẳn là biết có thể hay không làm. Đáng tiếc, Từ Trì thở dài. Chung quanh lít nha lít nhít từng thanh kình nỏ chỉ xéo giữa không trung. Tránh cho có người dùng cao tiệt thối công đào thoát. Mà tứ phía lại có cự thuẫn trường thương binh bao vây. Mũi thương san sát, tựa như kim loại rừng cây. Ngươi sẽ không coi là liền chút người này tay. Liền muốn vây quanh ta đi. Chu Thuận mặt không đổi sắc. Lúc trước theo bắt đầu quyết định đầu cơ trục lợi quân giới. Hắn liền từng có hôm nay tình huống như vậy chuẩn bị. Tự nhiên không hoảng hốt. Ngươi cho là mình có thể đi. Từ Trì bình tĩnh nói. Nâng tay lên. Chung quanh quân tốt bên trong. Từng dãy tối om nòng súng. Vô thanh vô tức duỗi ra. Nòng súng toàn thân đen kịt. Dài đến hơn 1 mét. Kiểu dáng cùng ngụy hợp kiếp trước thấy qua súng trường rất giống. Nhưng báng súng lại không phải cố thể vật chất chế thành. Mà là một loại nào đó chất sừng chất keo ngưng kết mà thành. Trong đó mơ hồ còn có thể thấy từng sợi như mạch máu óng ánh máu lạc lưu động đỏ sậm chất lỏng. Thấy nhiều như vậy súng kíp. Chu Thuận vẻ mặt cuối cùng biến. Quảng cáo. Nhiều như vậy súng ống. Coi như là tu vi của hắn. Cũng không dám nói nhất định có thể tùy tiện thoát ly. Tốt. Chu môn chủ. Tổng binh đại nhân yêu ngươi tu vi không dễ. Nếu là ngươi hiện tại tự trói hai tay. Không làm phản kháng. Chúng ta còn có thể theo nhẹ xử lý. Bành. Trong chốc lát một tiếng vang giòn. Chu Thuận giơ tay ném ra một khỏa đồ vật. Đột nhiên nổ tung. Vật kia nổ ra mảng lớn khói đen. Bao phủ bốn phía. Ánh mắt bị ngăn cản. Chung quanh xích cảnh quân không loạn chút nào. Cấp tốc nổ súng. Phanh phanh phanh phanh phanh. Lít nha lít nhít tiếng súng bên trong. Mảng lớn giảm thanh phô thiên cái địa bao trùm đi qua. Từ Trì một tay rút ra phía sau lưng đoàn thương. Toàn thân kình lực hội tụ đến tay. Từng vòng vô hình khí lưu tại hắn đoàn thương mũi thương hội tụ xoay tròn. Đi, hắn gầm nhẹ một tiếng. Đoàn thương nổi lên bắn ra. Răng rắc, ngụy hợp nhẹ nhàng dẫm nát một mảnh lá khô. Trong tay mang theo một cái nhỏ chiếc lồng. Lồng bên trong chứa một đầu màu xanh nhạt giống đường lang một dạng tiểu trùng. Vương Thiếu Quân đứng tại hắn một bên. Trên mặt mang theo một bộ mặt nạ màu bạc. Lúc này đang nhìn nơi xa cửa thành đông chỗ phương vị. Nơi đó khói mù cuồn cuộn. Còn có tiếng súng liên miên. Tựa hồ đang lâm vào hỗn chiến. Ngươi cũng là đầy nghĩa khí. Ngụy Hợp nói. Thế mà bỏ được tự mình mạo hiểm. Chỉ là muốn nhìn một chút. Như Chu Thuận như vậy cao thủ. Đối mặt súng kíp vây quét lại là kết quả gì? Vương Thiếu Quân bình tĩnh nói. Ngụy Hợp im lặng. Súng đạn xuất thế về sau. Địa vị của võ giả rõ ràng nhận uy hiếp. Vương Thiếu Quân tâm tư hắn có thể hiểu được. Không cam lòng. Hoài nghi. Không tin. Cùng với bản năng gạt bỏ cùng cự tuyệt tiếp nhận. Này tầng tầng cảm xúc. Làm che giấu người ánh mắt. Để cho người ta thấy không rõ chân chính thời đại phát triển. Cho nên Vương Thiếu Quân tới nơi này. Muốn tận mắt dùng ánh mắt của mình chứng kiến súng đạn uy lực. Khói mù cuồn cuộn bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy hỏa tinh không ngừng lấp lánh. Chu Thuận chỗ đội xe phần lớn người trước tiên liền quỳ xuống đất nằm dạp người. Còn muốn phản kháng số ít người rất nhanh liền bị đánh thành cái dây. Chỉ có Chu Thuận cùng hai cái võ sư đệ tử nhún người nhảy lên. Phá vây hướng phía nơi xa chạy như điên. Nhưng không có chạy ra bao xa. Hai tên võ sư liền bị hai cây đoàn thương từ phía sau lưng đâm xuyên. Đóng ở trên mặt đất. Chu Thuận thì trở tay một chưởng. Đập lệch ra đoàn thương. Mượn lực bay ngược rời đi. Chẳng qua là mắt thấy hắn liền muốn triệt để rời đi vòng vây. Xích cảnh quân bên trong. Một đạo đoàn thương bỗng nhiên phát ra một tiếng rít. Bắn mạnh mà ra. Tốc độ so với trước mấy chi nhanh hơn rất nhiều. Đoàn thương chung quanh mơ hồ mang ra khí lưu màu trắng. Bực này rõ ràng không có sẽ vượt qua bức tường âm thanh trình độ. Sẽ hiện ra bực này hiệu quả. Hiển nhiên là có cực kỳ mạnh mẽ lực bám vào ở trên. Đoàn thương phản chiếu trời chiều. Tựa như một tia ánh sáng đỏ. Bỗng nhiên bắn trúng Chu Thuận. Bành, một tiếng nổ vang. Đoàn thương bị đánh bay. Chu Thuận cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Bay rớt ra ngoài. Lại lần nữa mượn lực cấp tốc lướt vào rừng cây. Mặt đất bên trên một đường vung không ít vết máu. Xích Cảnh Quân bên trong cấp tốc vọt ra hai đạo nhân ảnh. Hướng hắn đuổi theo. Muốn đi sao? Ngụy Hợp hỏi. Chu Thuận thụ thương. Mà lại không nhẹ. Ngươi cảm thấy hắn có thể chạy mất. Vương Thiếu Quân hỏi lại. Dùng phòng ngừa vạn nhất. Ngươi như thế đủ cẩn thận. Vương Thiếu Quân im lặng. Đi thôi. Hai người đồng dạng hướng phía Chu Thuận thoát đi hướng đi đuổi theo. Tập trung rừng cây phi tốc theo bên cạnh người lướt qua. Rất nhanh, hai tên cao thủ không còn dám truy. Từ trì bất động, bọn hắn chẳng qua là võ sư. Cũng không dám quá mức tiếp cận. Chu Thuận đã trọng thương. Coi như thương thế tốt lên. Cũng chắc chắn lưu lại di chứng. Cái kia đoàn thương bên trên có thể là ngâm kịch độc. Nhưng hai người không truy. Ngụy Hợp cùng Vương Thiếu Quân cũng không ngừng lưu. Tiếp tục truy kích, liên tục vượt qua mấy cái đỉnh núi. Chu Thuận cuối cùng tại một chỗ hồ nhỏ bên hồ dừng lại. Nước hồ trong veo, có lá rụng trôi nổi. Tiểu ngư bơi lội, Chu Thuận đứng ở bên hồ. Dương mắt hướng phía trước nhìn lại. Hồ nhỏ đối diện đang có một người đứng thẳng người lên. Tay nắm lấy một thanh Phương Thiên Họa Kích. Mặc trên người mang theo màu đen màu đỏ giao nhau kỳ lân khải trăm trang váy giáp. Người kia mang theo màu vàng nhạt quỷ diện mũ giáp. Răng nanh dữ tợn, mắt như chuông đồng. Nhưng màu nâu trong con mắt cũng chỉ có một mảnh đạm mạc bình tĩnh. Môn chủ, Chu Thuận khuôn mặt biến sắc. Thần tâm chấn động xuống. Bước chân lảo đảo, cơ hồ đứng không vững. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thượng quan kỳ thế mà sẽ ở chỗ này chờ hắn. Hơn nữa còn là dùng như vậy trang phục bộ dáng. Hắn biết môn chủ đã từng nhận điều động. Đi lên chiến trường. Bây giờ này một thân chiến giáp. Liền là lúc trước chiến trường lúc sử dụng. Chuyện sai. Luôn là cần người đền bù. Thượng quan kỳ bình tĩnh nói. Hắn tiếng nói rất trầm thấp. Tựa hồ luôn là mang theo một loại nhàn nhạt đè nén cùng sầu lo. Đây là thanh lý môn hộ sao? Chu Thuận lập tức hiểu rõ. Hắn đau thương cười một tiếng. Trên ngón tay quan kỳ. Lúc trước ta động thủ lúc. Lấy tiền lúc ngươi không đề cập tới. Bây giờ cần người lưng tội. Ngươi tới thanh lý môn hộ. Quả thật ý kiến hay. Ta chưa bao giờ cho phép qua ngươi bán quân giới. Thượng quan kỳ bình tĩnh nói. Ha ha ha. Chu Thuận đã biết hôm nay chính mình kết cục, lại không liều mạng, liền thật một chút hy vọng sống cũng không có. Hắn không do dự nữa. Gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ kình lực theo xương cốt nội tạng bên trong bức ra. Từng đạo kình lực tại quanh người hắn vờn quanh xoay quanh. Cuốn lên đạo đạo khí lưu gào thét lên tiếng. Hắn song trưởng hư nắm. Cả nửa người cơ bắp huyết mạch dồn dập bành trướng biến lớn. Căng nứt áo bào, so với trước đó lớn tối thiểu nhiều gấp đôi. Bành, Chu Thuận dưới chân phát lực. Một bước bước vào mặt hồ. Mũi tên lướt qua hồ nhỏ. Phóng tới thượng quan kỳ. Một lát sau, một bóng người máu me khắp người. Xông vào rừng rậm, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Thượng quan kỳ im lặng không nói. Quay người hướng thiên ấn môn thiên bức bệ nước hướng đi đến. Hắn không phải mềm lòng, mà là không muốn tự tay tiêm nhiễm lão bằng hữu tính mệnh. Mà lại, Chu Thuận rời đi phương hướng bên kia. Sớm đã có hai người chờ lâu nay. Chu Thuận một đường chạy như điên. Không ngừng tại trạc cây ở giữa bay vọt đi đường. Hắn không nghĩ tới thượng quan kỳ làm được như thế tuyệt. Nhiều năm như vậy hắn vì đó bôn ba bán mạng. Kết quả là, đổi lấy lại là kết quả này. Sơ ý một chút, Mất máu quá nhiều dẫn đến hắn tinh thần hốt hoảng. Chu Thuận một cái đạp hụt, theo trên cây ngã xuống. Bành, hắn hung hăng ngã tại một cây đột xuất mặt đất rễ cây bên trên. Sau đó lăn đến một bên thật dày lá rụng bên trong. Hắn từng ngụm thở hào hển. Ánh mắt cũng bắt đầu có chút bắt đầu mơ hồ. Đoàn thương bên trên kịch độc, lúc này cuối cùng bắt đầu áp chế không nổi. Bỗng nhiên hắn ngầm trộm nghe đến một hồi vụn vặt tiếng bước chân tại ở gần. Chu Thuận nỗ lực mở mắt ra, nhìn xem tới gần bóng người. Người kia thân hình cao lớn khôi ngô, có tới 2 mét, một thân màu xám trang phục, nổi bật ra cường tráng cơ bắp đường nét. Mái tóc đen dài rối tung trên vai, ánh mắt mang theo nghi hoặc kinh ngạc. Chu Thuận nhận ra người. Chu môn chủ, ngài làm sao? Ngụy Hợp tại khoảng cách 5 mét chỗ ngừng lại, ngạc nhiên nhìn xem hắn. Ta còn có nhục điền 4 tòa, thượng đẳng nhục điền 1 tòa, mấy vạn kim phiếu, ngươi giúp ta, ta đều cho ngươi. Chu Thuận gian nan thở hào hển. Thượng đẳng nhục điền, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động. Nếu là có thượng đẳng nhục điền, hắn tu hành tốc độ còn phải nhanh hơn không ít. Dùng phá cảnh châu vượt xa ngoài ra võ giả mạnh mẽ tiêu hóa lực, hắn hoàn toàn có thể ăn lượng lại lần nữa gấp bội. Quảng cáo, không sai, ngươi nếu là giúp ta, ta nhất định dốc túi tướng cho. Chu Thuận khẩn cầu. Chu môn chủ, lời ấy thật chứ? Ngụy Hợp híp mắt nói. Thật. Chu Thuận hung hăng gật đầu. Ngươi trước dìu ta tìm chỗ an toàn, bằng không nơi này sẽ hấp dẫn dị thú. Hắn thở hổn hển, tay phải mơ hồ ngưng tụ kình lực, chỉ chờ Ngụy Hợp đến gần, liền một thanh kiềm chế ở hắn, bức hắn cứu trợ chính mình. Hắn bây giờ tuy trọng thương, nhưng đối phó với không quan trọng một người võ sư vẫn là dễ dàng, cũng chính là hành động bất tiện chỉ còn nhất kích thôi. Bằng không coi như lại đến cái đoán cốt cũng không phải là đối thủ. Tốt, Ngụy Hợp trong lòng có lập kế hoạch. Bây giờ Chu Thuận đều rơi vào trình độ này, hẳn là cũng lật không nổi sóng gió. Mà hắn nếu là có thể lần nữa một tòa thượng đẳng nhục điền, ngày sau tu vi võ đạo tiến triển sẽ nhanh lên quá nhiều. Trong lòng có một tia tham lam, Ngụy Hợp lúc này tiến lên. Bỗng nhiên hắn biến sắc, nhìn về phía Chu Thuận sau lưng. Cẩn thận, hắn hô nhỏ một tiếng, mau tới trước chặn đường. Chu Thuận lúc này cũng cảm giác được sau lưng có lực gió cấp tốc kéo tới. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nghĩ lật nghiêng né tránh. Bành, đột ngột ở giữa, Ngụy Hợp tay cầm cùng sau lưng một đầu như bạch ngọc tay cầm hung hăng đụng nhau. Triệt tiêu hơn phân nửa kình lực, nhưng vẫn là có bộ phận kình lực đánh vào Chu Thuận sau lưng. Chu môn chủ, Ngụy Hợp vội vàng mang theo Chu Thuận nhảy lên một cái. Nhưng lúc này Chu Thuận lúc này đã không xong rồi. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phía sau lưng bị một chưởng đánh trúng. Hắn cuối cùng tụ tập nhất kích chi lực, cũng bị đánh tan. Hắn đồng tử tan rã. Cảm giác toàn thân kịch độc đã bắt đầu phát tác. Biết mình sắp không được. Chu môn chủ, tỉnh, mau tỉnh lại. Ngụy Hợp một bên chạy trốn, một bên theo trên thân lấy ra một thanh chữa thương đan dược, dùng sức nhét vào Chu Thuận trong miệng. Nhưng trong miệng hắn tất cả đều là bọt máu, cơ hồ ngăn chặn cổ họng, căn bản nuốt không trôi. Dòng máu một cỗ không ngừng dũng mãnh tiến ra. Cái gì cũng ăn không vô. Ta không xong rồi. Chu Thuận gắt gao bắt lấy Ngụy Hợp tay. Cầu ngươi tìm tới Vũ Quy. Vũ Quy, hắn hai mắt trợn to, đồng tử bắt đầu tan rã. Ta đồ vật tại phía sau lưng đều lưu cho ngươi. Tìm tới. Chu Thuận đồng tử càng ngày càng mất đi tiêu cự. Ta đáp ứng ngươi, nhất định tìm tới Chu Vũ Quy công tử. Ngụy Hợp trịnh trọng nói. Chu Thuận đạt được hứa hẹn, vẻ mặt cuối cùng thư giãn xuống tới. Hắn giơ tay lên, tựa hồ mong muốn bắt lấy cái gì. Hắn cả đời này làm ra hết thảy đều vì chính mình. Nhưng đến cuối cùng trước mắt, hắn chỉ vừa nghĩ tới, cũng chỉ có con trai mình. Lạch cạch một thoáng, Mạnh tay nặng ngã xuống. Chu Thuận triệt để mất đi sinh sống. Ngụy Hợp nhẹ nhàng kêu vài tiếng, xác định lại không có khí tức, hắn mới nhẹ nhàng buông xuống thi thể. Một lát sau, mặt bên rừng cây một hồi lay động, bóng trắng lóe lên. Ngươi thật muốn giúp hắn tìm tới nhi tử? Vương Thiếu Quân từ một bên đi tới. Ngụy Hợp lắc đầu, không tìm được. Ngươi khẳng định như vậy? Vương Thiếu Quân kinh ngạc. Ngụy Hợp ngẩng đầu, bởi vì người là ta tự tay giết. Vương Thiếu Quân lập tức ngậm miệng không trả lời được, nhìn một chút trên mặt đất Chu Thuận, lại nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh Ngụy Hợp. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.